Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 51, thật là một cái mặt to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tịnh Như và Tần Giang năm xưa đến với nhau bằng tình yêu tự do. Nói đến chuyện này, Tần Mạn từng trêu, không ngờ một người sắc sảo, thông minh như mẹ cũng có lúc mê muội vì tình yêu. Lưu Tịnh Như lườm cô, nếu không có lúc mẹ mê muội đó, làm sao có con bây giờ? Thực ra, Tần Giang cũng có tình cảm với Lưu Tịnh Như. Lúc mới cưới, ông ta đã chia cho bà cổ phần của tập đoàn thiết bị y tế Tần Thị. Và khi Tần Mạn ra đời, ông ta cũng để bà sở hữu 5 cổ phần, nhưng tình cảm cũng chỉ là tạm thời. Vì tính cách mạnh mẽ của Lưu Tịnh Như do giáo dục gia đình và bẩm sinh. Dần dần, sự bất đồng giữa vợ chồng ngày càng lớn, khoảng cách ngày càng xa. Thêm vào đó, đối với Tần Đình Diệc và Tần Giao, ông ta luôn thiên vị. Suy cho cùng, ông ta giống như bà nội, coi trọng con trai hơn con gái. Sau khi sinh Tần Mạn 2 năm, Tần Giang đã đề nghị có thêm một đứa con, nhưng Lưu Tịnh Như không muốn. Đây cũng là lý do Tần Giang sau này đưa Tần Đình Diệc từ quê lên Bắc Kinh. Là con trai duy nhất, người thừa kế dòng họ Tần, Tần Giang tự nhiên muốn đào tạo từ nhỏ. Đối với Tần Mạn, ông ta không quan tâm nhiều. Khoảng cách giữa vợ chồng cũng ngày càng lớn. Vì bà nội không thích, Lưu Tịnh Như không tiếp xúc được với công việc của Tần Thị. Tính cách bà càng không phải loại người ở nhà chăm sóc gia đình. Hơn nữa, lúc đó bà nội còn sống, ở nhà chỉ để cãi nhau với bà à. Vậy nên bà đã thành lập công ty văn học Lãng Du. Khởi đầu khó khăn, công ty này suýt phá sản 2 lần, nhưng đều được cứu vãn. Sau đó nhờ xuất bản một cuốn sách nổi tiếng, công ty mới dần được biết đến. Tình hình ngày càng tốt, vì công ty này là do Lưu Tịnh Như tạo dựng từ đầu. Tiền khởi nghiệp cũng không hỏi Tần Giang một xu, ngoài tiền tiết kiệm của mình. Còn một phần tiền là mượn của cậu Tần Mạn. Giờ bà nội Tần chỉ một câu nói muốn bà giao công ty này cho Tần Giao. Thật là một cái mặt to. Nhưng vấn đề mấu chốt là thái độ của Tần Giang. Lưu Tịnh Như lạnh mặt. Ông ta nói, con đã có cổ phần trong tất cả các công ty gia đình. Ngay cả văn học Lãng Du cũng có cổ phần. Chỉ mỗi Tần Giao không có. Nên để công ty này cho Tần Giao là vô lý. Tần Giao không biết quản lý công ty, nhưng muốn chuyển một phần cổ phần cho Tần Giao và Tần Đình Diệc. Cái tính toán này, muốn nắm quyền văn học Lãng Du. Công ty này những năm qua thu lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với mấy công ty nhỏ của ông ta. Thật là mù mắt, mới nhìn chúng kẻ vô lương tâm như vậy. Tần Mạn nhíu mày, chuyện này chắc chắn là bà nội khởi xướng. Sau đó bố cân nhắc lợi hại, thấy có lợi nên đồng ý, vậy nên, giờ hòa giải không được, chuẩn bị ra tòa à, ra tòa, mẹ con có thể mất mặt, nhưng bố con thì không, ông ta cần danh dự trong thương trường. Vậy, mẹ định làm sao? Không sao, cứ kéo dài thôi, ông ta muốn công ty này, trừ khi bước qua xác mẹ, không thì, không bao giờ. Chỉ là vấn đề thời gian. Tần Mạn mím môi, nhíu mày suy nghĩ. Lưu Tịnh Như hiếm khi thấy con gái với gương mặt u sầu như vậy. Lòng cũng đau, cảm thấy những năm qua đã làm con chịu ủy khuất. Sinh ra trong gia đình như vậy, không thì với tính cách của con nên sống vô lo vô nghĩ hơn. Con luôn ép cảm xúc vào trong. Sự chịu đựng này không phải của một cô gái 20 mấy tuổi. Lưu Tịnh Như lo con sẽ theo vết xe đổ của mình, nên không hài lòng với cuộc hôn nhân của con với Hách Nghiễn Trì. Lúc đó bà cũng phản đối, thậm chí nghĩ đến ly hôn, nhưng sau đó Tần Mạn tự đồng ý, nói coi như trả ơn nuôi dưỡng 20 mấy năm cho gia đình. Từ nay không dùng đạo đức để ép buộc nữa. Bà chọc vào trán Tần Mạn, cười nói, con trẻ mà. Nhăn mày sẽ xấu đi. Tần Mạn tỉnh lại, nhanh chóng trở về vẻ đáng yêu thường ngày. Chu môi, sẽ không đâu, vẻ đẹp của con là di truyền từ mẹ. Nếu con xấu đi, là do mẹ truyền gen xấu. Mẹ không được nói xấu mình, biết không, suốt ngày nói lung tung. Lưu Tịnh Như lườm cô, nghiêm túc hỏi, con và A Trì sao rồi? Tình cảm phát triển không? Phát triển, Tần Mạn ngơ ngác, phát triển gì? Con với anh ấy, vẫn tốt, dù mấy ngày trước còn đòi ly hôn, nhưng không thể nói với mẹ. Thật ra, cô thấy mình và Hách Nghiễn Trì sống khá thoải mái, hòa hợp, nhưng nói về phát triển, cô không hiểu, chuyện đó còn phát triển sao? Con ngốc à, phát triển tình cảm vợ chồng chứ gì? Tần Mạn mắt sáng ngơ ngác, ngây thơ nói, tốt mà, Lưu Tịnh Như, lỗi tại bà, thật sự lỗi tại bà. Khi sinh ra, quên không mang theo não con. Về tình cảm, con bé thật chậm chạp. Anh ấy đối xử với con thế nào? Lưu Tịnh Như hỏi lại, tốt lắm, Tần Mạn nói nghiêm túc. Sợ mẹ không tin, cô nghiêm túc chứng minh. Anh ấy sẽ đặt đồ ăn ngoài mà con thích. Biết đồ chiên không tốt nhưng vẫn mua cho con. Còn bóc tôm cho con nữa. Phải biết rằng, trước khi kết hôn, người lạnh lùng như anh, những việc này không thể tưởng tượng được. Lưu Tịnh Như nghe vậy, mỉm cười hài lòng, không ngờ A Trì lại biết quan tâm. Ngoài lạnh trong nóng, xem ra, con với anh ấy đúng là hợp. Một tĩnh một động, Tần Mạn muốn nói. Thật ra đó là do áp lực từ bà nội mà anh ấy mới đến dỗ dành. Nghĩ lại, cô hài lòng nói, đúng vậy, con với anh ấy đúng là trời sinh một đôi. Xem này, con tùy tiện lấy chồng mà anh ấy cũng tốt. Mắt nhìn người của con rất chuẩn. Sau này mẹ lấy chồng lần nữa, con sẽ giúp mẹ chọn. Lưu Tịnh Như, lấy chồng gì chứ, lần đầu đã làm mẹ mệt, điên mới lấy chồng lần nữa. Bà lườm cô, hỏi tiếp, gần đây Văn San không làm khó con chứ? Tần Mạn chớp mắt, nói dối không chớp mắt. Không mà, gần đây bà ấy rất tốt với con. Mấy ngày trước sinh nhật Hách Nghiễn Trì, chúng con về nhà ăn cơm. Bà ấy còn đối xử rất dịu dàng với con. Lưu Tịnh Như đương nhiên không tin. Hai gia đình quen biết nhau nhiều năm, là hai gia đình chính, nên tiếp xúc nhiều, bà hiểu rất rõ về Văn San. Cách Trương